Vũ động càn khôn, chương 18, nguyên lực mầm mống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận trong xương tủy, một loại năng lượng kỳ dị đang chậm rãi lưu động, cảm giác được một loại lực lượng không cách nào hình dung được đang từ trong xương tủy truyền ra, cuối cùng phân bố đến từng các bộ vị trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? Lâm Động trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, ở nơi này một thoáng phảng phất như cả thế giới đều trở nên sáng ngời lên rất nhiều, thậm chí, hắn vẫn có thể cảm giác được, trong không khí xung quanh thân thể đang lưu động một loại đồ vật rất kỳ dị, loại đồ vật này cùng với mầm móng nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn cực kỳ giống nhau. Nguyên lực. Lâm Động đứng dậy, không nhịn được cười to lên một tiếng, trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có thạch phù linh dịch tương trợ, rốt cục thì hôm nay, mầm mống nguyên lực kia đã ra đời ở trong người hắn, từ nay về sau, hắn cũng có thể coi là chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện. Giống, lúc Lâm Động đang cười to, hạt hổ ở cách đó không xa, cũng đang đưa ánh mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hắn, lúc này, nó từ trên thân thể của nhân loại lúc trước cảm thấy một loại hơi thở có chút quen thuộc, bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể nào làm cho nó tự động thối lui, lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, hai chân đạp một bước, giống như một mũi tên rời dây, hướng về phía Lâm Động nhảy vồ đi. Cảm thụ được tinh phong, gió tanh. Đến ngay trước mặt, Lâm Động ngẩng đầu lên, cũng phát hiện ra rằng hạt hổ lúc trước ở trong mắt của hắn lộ ra vẻ tương đối mau lẹ, nhưng vào giờ phút này phảng phất như tốc độ chậm đi rất nhiều, quỹ tích bay lượn của nó chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt đã bị hắn nắm được. Đây là thối thể đệ lục lọng sao? Ánh mắt Lâm Động càng trở nên sáng ngời, cước bộ nhẹ nhàng lướt ngang một bước, vừa lúc là né tránh được thế bổ tới của hạt hổ, chợt hữu trường dựng thẳng lên, một tia sáng nhàn nhạt không thể nhận ra chợt lóe lên ở lòng bàn tay, sau đó, một trường nhắm vào cái đầu của hạt hổ phách xuống. Xoẹt, thanh âm trầm thấp vang lên, có dòng máu nóng phiêu tán bay ra, tay trường của Lâm Động đã trực tiếp xuyên thấu lớp da lông cứng rắn của hạt hổ, một trường đã xuyên qua cái cổ của nó. Thân thể hạt hổ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc, sau đó ngã ầm xuống đất, máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ một mảnh lớn trên mặt đất. Nguyên lực, thật là mạnh a, Lâm Động nhìn hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, đây chính là uy lực của nguyên lực ư, khó trách mọi người đều nói thối thể đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng là hai tầng thứ hoàn toàn bất đồng. May là lần trước không có động thủ cùng với Lâm Hoành, nếu không, sợ là không thể không bị ăn thiệt rồi a. Lâm Động rút bàn tay ra, nhặt lên một chút lá cây đem vết máu lau đi, hơi có chút tim đập nhanh, đây là hắn lần đầu tiên chính mình thể nghiệm đến lợi hại của nguyên lực. Một cước đem hạt hổ đá sang một bên, Lâm Động cất hai bước, liền đi tới chỗ thủy tinh chu quả, nhìn trái cây trong suốt trong sáng đó, hắn thực sự có chút sáng mắt, tam phẩm linh dược giá tiền tất nhiên sẽ tương đối không thấp, bình thường mà nói, chỉ có ở trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được, hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện được một bụi, không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động đánh giá kỹ lưỡng một chút loại thủy tinh chu quả này, sau đó cũng không chần chờ, liền khom người hướng một tay về phía chu quả bắt tới, bất quá, đúng lúc bàn tay mới vừa bắt được thủy tinh chu quả, thạch phù dắt thần bí ở trên lồng ngực của hắn bất chợt phát ra nhàn nhạt tia nóng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Đối với biến hóa trong bất chợt của thạch phù thần bí, Lâm Động cũng ngẩn người ra, lấy thạch phù ra, để xuống trên lòng bàn tay, sau khi tấn nhập thối thể đệ lục trọng, cảm giác của hắn tựa hồ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, vì vậy, hắn dĩ nhiên là có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được, thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ, mà dưới loại hấp lực trong tình huống này thì trong thiên địa chung quanh, có một loại năng lượng nhàn nhạt lại rót vào bên trong thạch phù. Thạch phù linh dịch, có lẽ chính là do thạch phù đã hấp thu năng lượng từ trong thiên địa mà đọng lại. Cảm giác được một màn này, Lâm Động như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn đến thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay còn lại, biến cố này của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả này gây ra. Nắm thủy tinh chu quả trong tay, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó thử dò xét, tính đem chu quả hướng về phía thạch phù đưa tới, xong, lúc chu quả nhích tới gần thạch phù với khoảng cách hơn tấc, một cổ hấp lực thật mạnh, chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra, sau đó chu quả kia chính là ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, trực tiếp bắn về phía thạch phù, sau khi tiếp xúc trong chốc lát, liền quỷ dị biến mất đi. Một màn như vậy làm cho Lâm Động cực kỳ sửng sốt, trong chốc lát, thạch phù đã đem thủy tinh chu quả thôn phệ đi. Thạch phù cũng ăn đồ vật ư, Lâm Động mang vẻ mặt mờ mịt, mà lúc mới vừa phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy, ở vị trí lõm vào của thạch phù, đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên, sau đó, tia sáng càng lúc càng nồng nặc, tới cuối cùng, lại là ngưng tụ thành hai khỏa đan hoàn màu đỏ thắm lớn bằng quả đậu, sau đó lăn xuống, bị Lâm Động một phát bắt được. Khi đan hoàn vào tay, liền phát sáng một mảnh ôn hòa, trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể nhận thấy được, trong đan hoàn này ngưng tụ một loại năng lượng tương đối nồng nặc và tinh thuần, loại năng lượng này sợ rằng vượt xa thạch phù linh dịch mà hắn sưu tập từ thạch phù xuống. Đan hoàn này hẳn là thạch phù sử dụng thủy tinh chu quả lúc trước ngưng tụ mà thành. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy được mùi vị cùng với thủy tinh chu quả lúc trước giống nhau như đúc, hơn nữa thêm một màn lúc nãy thì hắn cũng không khó khăn để đoán được đan hoàn này được sinh ra như thế nào. Xem ra thạch phù này không chỉ có thể hấp thu trong năng lượng thiên địa, mà còn có thể đem linh dược hấp thu, qua đó tinh luyện thành dược dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, một bụi thủy tinh chu quả tinh luyện ra thành hai quả đan hoàn, hơn nữa dược lực của một quả bất kỳ, so với một mình thủy tinh chu quả cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, loại chức năng kỳ lạ này chính là làm tăng hiệu quả của linh dược lên tới cực hạn. Xem ra chuẩn bị được nhiều hơn một chút linh dược rồi, loại này đan hoàn năng lượng so với thạch phù linh dịch còn mạnh hơn nhiều, nếu là có thể đủ dùng mà nói, tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng nhanh lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới cái loại tốc độ đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động chính là không nhịn được nắm chặt quyền lại, đem thạch phù cất vào, sau đó mới xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi phát hiện thạch phù có thêm cái loại kỳ hiệu đặc thù này, Lâm Động đích thực hưng phấn chừng mấy ngày, bất quá sau khi loại hưng phấn này từ từ đi qua, hắn mới thanh tỉnh lại, thì ra là chuyện này cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. Đầu tiên, hắn cũng không đủ linh dược để cung cấp cho thạch phù tinh luyện, tuy nói hiện tại Lâm Khiếu thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn như cũ không chấp nhận tiếp thụ tài nguyên từ Lâm gia, vì vậy Lâm Động chỉ có thể tự mình động thủ đi tìm linh dược mà thôi. Hơn nữa, ở Lâm Động sau khi thử thăm dò đem hai gốc cây nhất phẩm linh dược cho thạch phù hấp thu, cũng há hốc mồm phát hiện, cũng chỉ có hai khỏa đan dược có hình dáng khác thường to như hạt đậu được thạch phù phun ra, sau khi trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được, muốn tinh luyện ra cái loại đan hoàn tương tự như lần trước, ít nhất cũng phải cần tam phẩm linh dược mới có thể làm được, nhưng tam phẩm linh dược có thể dễ dàng tìm được như thế sao? Lần trước là nhờ vận khí. Chó, có thể tưởng nghĩ có lần thứ hai nữa, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi. Đối với cái ngăn cách to lớn này, Lâm Động cũng đành phải đem cái hy vọng xa vời đó tạm thời vứt ra khỏi đầu, chỉ cần chờ hắn ở tộc hội bộc lộ tài năng, thì sau này cũng có thể quang minh chính đại hưởng thụ tư nguyên trong tộc, đến lúc đó cũng không cần hao phí tâm tư như vậy nữa. Yên tâm với hy vọng xa vời, Lâm Động lại một lần nữa đem tâm thần dồn vào việc tu luyện, tuy nói hôm nay đã là bước chân vào thối thể đệ lục trọng, nhưng nếu trực tiếp dùng thạch phù linh dịch, đối với Lâm Động vẫn có hiệu quả không nhỏ như cũ, vì vậy, theo thời gian trôi qua, Lâm Động có thể cảm giác được, mầm mống nguyên lực lưu động ở trong xương tủy cũng từ từ đối với xương cốt ở ngoài bắt đầu tuôn ra. Mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt, lưu nhập vào kinh mạch trong cơ thể, đó chính là đạt đến thối thể tầng thứ 7 luyện nguyên nhập mạch. Dĩ nhiên, một bước kia, coi như là Lâm Động có thạch phù linh dịch tương trợ, cũng vẫn phải còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa. Mà lúc thực lực của Lâm Động đột nhiên tăng mạnh, trong yên lặng, khi cái nóng bức giữa hè chấm dứt thì tộc hội, một hồi tối trọng yếu nhất trong Lâm gia cũng đã sắp tới. Cách chương.